Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 73. Góc truyện audio.com. Chương 73 nghe được. Trần tướng, kinh người này. Sắc mặt Lâm Yến Vân trắng bệch, mất đi huyết sắc, thân thể mềm mại càng run rẩy không khống chế được. Làm sao có thể? Trong lòng cô ta sinh ra cảm xúc vô cùng phức tạp. Khiếp sợ, hối hận, tức giận, tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, lúc trước cho dù cô ta muốn ly hôn với Tân Vũ Phong, cũng sẽ không làm như vậy. Đáng tiếc trên đời này, không có thuốc hối hận. Tân Vũ Phong, chúng ta tốt xấu gì cũng kết hôn được 3 năm. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái. Anh lại ác độc như vậy. Để cho tập đoàn Phong Vân Phong sát nhà họ Lâm chúng ta. Lâm Yến Vân phẫn nộ siết chặt nắm đấm. Đừng hiểu lầm, Tần Vũ Phong lắc đầu, tiếp tục nói, từ sau bữa tiệc sinh nhật, chủ tịch Phong Vân nợ tôi ân huệ, đã trả hết rồi, tôi không có cách nào đưa ra yêu cầu với anh ta nữa. Quyết định phong sát nhà họ Lâm, là do chủ tịch Phong Vân quyết định. Cái gì, nghe được những lời này, ba người Lâm Đông Hải, Lâm Tử Hiên, Lâm Yến Vân lại kinh ngạc. Bọn họ thật sự không biết, từ khi nào mình đã làm mất lòng vị chủ tịch Phong Vân thần bí kia. Thấy dáng vẻ kinh hãi của bọn họ, Tần Vũ Phong tuy bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Ha ha, tập đoàn Phong Vân phong sát nhà họ Lâm, có liên quan gì đến Tân Vũ Phong mình? Được rồi, nếu chủ tịch tạm thời có việc, buổi lễ chào đón lần này tạm thời kết thúc. Mời mọi người rời đi theo thứ tự. Dương Bách Xuyên cao giọng nói. Không ít nhân vật lớn dưới sân khấu cảm thấy hơi mất mát. Dù sao, bọn họ đều vì chủ tịch Phong Vân mà đến. Kết quả lại không nhìn thấy vị truyền kỳ kinh doanh kia. Tất nhiên, bữa tiệc này không phải là hoàn toàn không có lợi kế tiếp. Chỉ cần có thể hợp tác với tập đoàn Phong Vân, tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần. Dương Bách Xuyên bước đi về phía Lâm Kiều Như, mở miệng hỏi, cô Kiều Như, món quà cô tặng được chủ tịch thích, cô có bất kỳ mong muốn gì, cô có thể đề cập đến, chủ tịch sẽ giúp cô hiện thực hóa điều đó. Cái này, Lâm Kiều Như do dự một chút, hạnh phúc đến quá đột ngột, cô không biết làm thế nào để chọn, xung quanh có không ít người nhao nhao lộ vẻ mặt hâm mộ. Chủ tịch Phong Vân chính là ông trùm có tài sản lên tới 100.000 tỷ. Nếu Lâm Kiều Như mở miệng, cho dù muốn 1 tỷ tiền mặt, cũng là chuyện đơn giản. Ai ngờ ngay sau đó, Lâm Kiều Như lại mở miệng hỏi. Dương Tổng, tôi tạm thời chưa nghĩ ra, có thể giữ lại nguyện vọng này sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu. Trên thực tế, Lâm Kiều Như có quá nhiều nguyện vọng, gấp gáp muốn thực hiện nhất chính là việc chữa bệnh ung thư của mẹ. Tuy nhiên, cô đã gia nhập tập đoàn Phong Vân, chi phí phẫu thuật có thể tự mình giải quyết, không cần lãng phí cơ hội quý báu kia. Sau đó, rất nhiều nhân vật lớn lần lượt rời đi, ba người nhà họ Lâm cúi đầu ủ rũ, như người mất hồn, giống như bị sức lực toàn thân bị trống rỗng. Cũng không biết rời đi như thế nào. Xong rồi. Kết thúc rồi. Nhà họ Lâm mấy chục năm khổ tâm kinh doanh, không ngờ bị hủy trong tay tôi. Tôi đáng chết. Bye. Lâm Đông Hải hung hăng tát mình mấy cái. Vô cùng đau khổ. Bố. Trước tiên bố đừng nóng vội. Chúng ta còn có cơ hội lật ngược tình thế. Lâm Tử Hiên đột nhiên mở miệng. Cái gì? Lâm Đông Hải lập tức hỏi. Con khốn Lâm Kiều Như kia, không phải có một nguyện vọng sao? Chúng ta chỉ cần tìm cô ta hỗ trợ, bảo cô ta đưa ra nguyện vọng với chủ tịch Phong Vân. Hủy bỏ phong sát nhà họ Lâm, vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Lâm Tử Hiên giải thích, nhưng cô ta sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Phải không? Lâm Yến Vân bên cạnh nhíu mày. Cô ta biết rõ tính cách của Lâm Kiều Như. Ngoài mềm trong cứng, Hơn nữa mọi người đã sớm xé rách mặt mũi. Giữa Lâm Kiều Như và gia tộc cũng không có gì liên quan. Hừ, trong mắt Lâm Tử Hiên hiện lên tia thù địch. Nghiêm túc nói, chỉ là một con nhóc. Mềm không được, thì phải cứng. Cùng lắm, tôi dùng một ít thủ đoạn đen tối. Còn sợ cô ta không khuất phục sao? Cách chương.